Sao lại làm ra chuyện ngu ngốc đến buồn cười như vậy? Mới vừa rồi chỉ thấy một người có dáng dấp giống cô đến ba phần mà liền mất đi kiêu ngạo tỉnh táo vốn có. Thậm chí còn làm ra chuyện khác thường như vậy. Ha ha, Hình Hạo Xuyên, mày thật là đáng thương. Cách chương.